Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 1, danh sách lớn gây nên tranh luận. Thời gian, 15 tháng 4 năm 2012 ở nhận được bia hóp điện thoại sau khi Rap Renick hiện là một trận kinh dị. Hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp chúng cử lớp đội tuyển quốc gia đi tham gia Euro. Chuyện này quả thật là một cái niềm vui bất ngờ. Không biết Diet Mahop ở chiếm được tin tức này thời điểm sẽ là vẻ mặt gì đây? Hiện tại đội bóng tuy rằng nghỉ, thế nhưng một ít cầu thủ vẫn là ở lại câu lạc bộ. Chuẩn bị ngày hôm nay rời đi, mà cung chính chính là một người trong đó. Rap Renick lập tức cho cung chính đánh tới điện thoại. Lúc này, cung chính chính đang thu thập đồ vật của chính mình, chuẩn bị kỳ nghỉ, mà ngay tại lúc này điện thoại của hắn hưởng lên. Cung chính lập tức chuyển được, phát hiện dĩ nhiên là đội bóng huấn luyện viên Rap Renick hiện tại gọi điện thoại tới. Này cung chính có chút kinh dị, chắc chắn hiện tại đội bóng đã nghỉ. Vào lúc này huấn luyện viên trưởng tìm hắn gặp có chuyện gì đây? Giáo sư, có chuyện gì không? Cung chính nghi hoặc mà dò hỏi, lẽ nào không có chuyện ta thì sẽ không thể điện thoại cho ngươi sao? Rap Renick nửa đùa nửa thật nói. Đương nhiên có thể, cung chính cười ha hả hồi đáp, bất quá trong lòng hắn nhưng không tin Rap Renick cho hắn điện thoại gặp không có chuyện. Được rồi, bất hòa tiểu tử ngươi nói chuyện phiếm, ta ngày hôm nay tìm ngươi thật có chuyện. Rap Renick cười ha ha nói rằng, cung chính trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên, chuyện gì, giáo sư, cung chính lập tức dò hỏi. Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn trước hết nghe cái kia một cái chứ? Rap Renick dĩ nhiên vào lúc này lại cùng cung chính mở nổi lên chuyện cười. Nghe Rap Renick, cung chính cảm giác mình có chút thần kinh thác loạn. Này hay là bọn hắn huấn luyện viên sao? Tin tức xấu đi. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Như vậy chỉ ít mặt sau còn có tin tức tốt có thể điều hòa một hồi. Cung chính tùy tiện nói đạo, kỳ thực này tin tức tốt tin tức xấu đối với hắn đều không thế nào quan tâm. Có so với không thể đá bóng càng chuyện xấu sao? Cái kia đoạn không bóng có thể đá tháng ngày hắn đều sống quá đến rồi. Bây giờ đối với cho hắn còn có cái gì là tin tức xấu đây? Được rồi, tin tức xấu chính là ngươi kỳ nghỉ thủ tiêu. Rap Renick cười hì hì nói rằng, nghỉ ngơi thủ tiêu? Tại sao? Cung chính có chút không hiểu ra sao. Này mùa giải vừa kết thúc. Làm sao có khả năng lập tức chính mình kỳ nghỉ sẽ không có cơ chứ. Khoảng thời gian này cũng không có cái gì thi đấu có thể đá a. Ha ha, tại sao? Người nghe xong tin tức tốt liền nên rõ ràng. Rap Renick cười ha ha nói rằng. Tin tức tốt. Đột nhiên cung chính phảng phất ý thức được cái gì. Hai mắt của hắn rõ ràng sáng ngời. Tin tức tốt chính là, ngày hôm nay nước Đức Liên đoàn bóng đá hướng về câu lạc bộ phát tới một phần lệnh điều động. Người chúng cử tân một lần nước Đức đội tuyển quốc gia. Hai ngày sau liền đi đưa tin. Rap Renick hưng phấn nói rằng, điện thoại bên kia cung chính đồng dạng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới vừa đi vào nghề nghiệp giới bóng đá 2 năm hắn dĩ nhiên sẽ nhanh như thế chúng. Cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Cung chính phi thường hưng phấn. Người nói chính là có thật không? Giáo sư, cung chính hưng phấn dò hỏi. Ha ha, tiểu tử chuẩn bị cẩn thận đi. Hy vọng ngươi ở Thụy Sĩ. Oli the Euro trên sàn thi đấu không muốn cho Hoffenheim mất mặt. Rap Renick nhắc nhở. Yên tâm đi, giáo sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cung chính hưng phấn dị thường mà nói rằng, sau đó bọn họ liền ngỏm rồi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cung chính nhưng là tương đương kích động, có thể chúng cử đội tuyển quốc gia. Đây đối với một cái bóng đá vận động viên tới nói. Đây là lớn lao vinh quang, đặc biệt là ở nước Đức đội tuyển quốc gia như thế kịch liệt cạnh tranh bên trong. Cung chính lập tức nghĩ đến cho nhà gọi điện thoại, thật để cha mẹ chính mình cao hứng một hồi. Cũng làm cho bọn họ nhìn chính mình đi con đường này. Kỳ thực cũng không có đi nhầm. Nhưng là, lập tức hắn lại từ bỏ. Lần này chúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia là một cái thiên đại vinh quang. Nhưng là, xem hắn như vậy cầu thủ trẻ khẳng định có rất ít ra trận cơ hội. Hay là đi tới còn chưa thể ở Volkswagen trước mặt lộ cái mặt đây. Vì lẽ đó, Cung Chính không chuẩn bị vào lúc này nói cho người trong nhà. Hắn chuẩn bị chính mình thật sự ở nước Đức đội tuyển quốc gia chiếm ổn chân sau. Lại hướng về trong nhà chúc. Đồng thời hắn cũng hy vọng như vậy có thể hóa giải một chút hắn cùng trong nhà mâu thuẫn. Có điều, Cung Chính đem tin tức này nói cho hắn cỏ môi giới Delphine Lindroth Lab. Hắn hy vọng có thể cùng người hắn yêu đồng thời chia sẻ hắn vui sướng. Khi biết Cung Chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi Delphine Lindroth Lab cũng là phi thường hưng phấn. Ở trong điện thoại trực hưng phấn đến rít gào lên. Hai người này quyết định cẩn thận mà chúc mừng một hồi. Liền Cung Chính liền chạy về Dusseldorf, nước Đức địa phương thời gian ngày 20 tháng 5 1 giờ chiều 15 điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp ở sở cách phong công bố xuất trình đang tiến hành European Championship danh sách lớn, đang tiến hành đội tuyển Đức 26 người danh sách lớn như sau. Thủ môn, Lehmann, Arsenal, Adler, Leverkusen, Anh Cơ, Hannover 96, hậu vệ, Meselder, Real Madrid, Mertesacker, Fritz, Werder Bremen, Lam, Janssen, Bayern Munich, Friedrich, Hertha Berlin, Westermann, Sanke 04, giữa sân, Balak, Chelsea, Schweinsteiger, Bayern Munich, Rob, Leverkusen, Hitzberger, Stuttgart, Fring, Borowski, Werder Bremen, Chokhovski, Hamburg, John, Sanke 04, Odonko, Real Betis, Malin, Mönchengladbach, tiền đạo, Klose, Podolski, Bayern Munich, Gomez, Stuttgart, Quenyi, Sanke 04, Neville, Mönchengladbach, Cung Chính, Hoffenheim. Phần này danh sách lớn đã công bố, liền gây nên sóng lớn mênh mông. Đầu tiên là thủ môn vị trí Hildebrand lạc tuyển, khiến người ta khó có thể lý giải được. Ở Can lui ra đội tuyển quốc gia sau khi thành danh với Stuttgart, Hildebrand vẫn được gọi là nước Đức tuổi trẻ thủ môn số 1 ứng viên. Trước lúc này, Hildebrand nhưng là tham gia phía trước toàn bộ đối với thi đấu vòng loại. Ở thi đấu vòng loại bên trong, Hildebrand biểu hiện rất tốt. Vì lẽ đó lần này lạc hậu, điều này làm cho cổ động viên nước Đức có chút không rõ vì sao. Hiện trường phóng viên lập tức dò hỏi nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Tại sao Hildebrand không có trúng cử lần này danh sách lớn? Lớp lại nói đây là hắn cá nhân cân nhắc. Đồng thời điều này cũng được huấn luyện nhân viên tán thành. Cho nên bọn họ sẽ không có chiêu vào Hildebrand. Có điều, lớp vẫn là hướng về ngày xưa gôn thần xin lỗi. Đối với những người lạc tuyển người tới nói, đây là một cái thống khổ quyết định. Đối với cá nhân ta mà nói, làm sao không phải là. Lớp dùng phương thức này đối với Hildebrand xin lỗi. Thế thân Hildebrand chính là Leverkusen tuổi trẻ thủ môn Adler. Hắn không chỉ có đánh bại Hildebrand, càng đánh bại một cái khác ẩn tại đối thủ, Sanke tuổi trẻ thủ môn Neuer. Kỳ thực làm Hildebrand ở năm ngoái mùa hè rời đi Stuttgart mà gia nhập liên minh Valencia một khác. Đó, bi kịch cũng đã nhất định. Hildebrand rời đi Stuttgart quyết định là sai lầm, mà gia nhập liên minh Valencia càng là sai lầm, nên đội ở mùa giải này hỗn loạn rõ như ban ngày. Hildebrand không chỉ có không thể được tăng lên, trái lại chịu đến nghiêm trọng liên lụy. Đầu tiên là cùng Cañizares trong lúc đó cạnh tranh, sau đó lại tao ngộ liên tục ba mặc cho chủ soái biến cố. Cùng lúc đó, Adler cùng Neuer hai vị này đời mới lại tăng nhanh đoạt quyền bước tiến. Hai người bọn họ ở giải đấu bên trong biểu hiện thắng được fan bóng đá tâm, mà fan bóng đá lại ngược lại ảnh hưởng lớp quyết định. Lại như là Bierhoff trước nói tới, lớp công bố đội tuyển Đức danh sách lớn có to lớn bất ngờ. Nói thí dụ như Hildebrand lạc tuyển, nhưng so sánh với đó, bốn tên người mới nhưng là càng to lớn hơn bất ngờ. Đương nhiên, Adler trúng cử là mục đích chung, nhưng ba người khác nhưng làm người trợn mắt ngoác mồm lại đều đến từ chính hạng hai đội. Điều này làm cho hiện trường hết thảy phóng viên tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới lớp dĩ nhiên đem như vậy có quyết đoán. Đem nhưng mà liền đem ba tên giải hạng hai Đức cầu thủ chiêu vào danh sách lớn. Chuyện này quả thật ngoài dự liệu của mọi người. Ba người này phân biệt là Mönchengladbach đội lão tướng Neville cùng tiểu tướng Malin. Còn có Hoffenheim đội tuổi trẻ xạ thủ cung chính. Ba người này Neville kỳ thực không tính là người mới. Neville nhưng là lão cầu thủ quốc gia. Chúng cử đội tuyển quốc gia. Đối với cung chính cùng Marin tới nói nhưng là đại cô nương trên kiều lần đầu tiên a. Điều này cũng bản phận danh sách to lớn nhất tranh luận vị trí. Trước tiên không nói này hai tên cầu thủ đều đến từ giải hạng hai Đức. Chỉ nói tuổi tác của bọn họ. Hắn liền không đủ để ở đội tuyển quốc gia bên trong đặt chân. Hai người này phi thường tuổi trẻ. Kinh nghiệm nghiêm trọng khuyết thiếu. Mọi người đối với hai người này ở nước Đức đội tuyển quốc gia tiền cảnh cũng không coi trọng. Đặc biệt là đối với cung chính cái này, hiêu trương đế. Người này ở cổ động viên nước Đức trong lòng hình tượng có thể là phi thường gay gâu. Bọn họ không hiểu, lớp vì sao lại đem cái này ngông cuồng, hung hăng đến không có giới hạn ngạch ra hỏa chiêu vào đội tuyển quốc gia. Ba tên đến từ hạng hai đội cầu thủ chúng cử đội tuyển quốc gia. Này làm sao phục chúng? Hildebrand tự nhiên không cam lòng. Mà đối thủ môn thì lại làm sao có thể kính nể đội tuyển Đức? Đương nhiên, sự tình không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mönchengladbach cùng Hoffenheim đều đã thăng cấp. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Này ba tên cầu thủ cũng đã là cầu thủ Bundesliga. Hơn nữa, đối với đội tuyển Đức mà nói cũng không phải là lần đầu có hạng hai cầu thủ trúng cử. Năm 2004 European Championship trước, còn chịu khổ giáng cấp. Nhưng trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Podolski vẫn như cũ đi tới Bồ Đào Nha. Hắn càng nên được cho hạng 2 cầu thủ. So với hắn, hiện tại 3 tên thăng hạng có tư cách hơn chúng cử đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đối với này cũng không phải rất xem trọng. Hắn tin chắc, cung chính cùng Marin sẽ không xuất hiện ở đội tuyển Đức cuối cùng xuất chinh Thụy Sĩ đội hình ở trong. Này sau khi nước Đức các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin có liên quan với nước Đức. Danh sách lớn tin tức. Nước Đức Kicker cũng đưa tin tức này. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Ở đội tuyển Đức ngày gần đây công bố 26 người danh sách lớn bên trong. Tổng cộng xuất hiện 3 vị đến từ chính hạng 2 giải đấu cầu thủ. Trở thành một bị được ngoại giới chú ý hiện tượng. Trong đó bắt mắt nhất là thuộc về Mönchengladbach Marin cùng Hoffenheim cung chính. Sinh ra với Bosnia và Herzegovina cầu thủ chạy cánh Marin. Ở mùa giải này Bundesliga hai bên trong tổng cộng đưa ra 13 lần kiến tạo. Xuất sắc như thế số liệu. Vì là Marin tranh thủ đến từ đội tuyển quốc gia triệu hoán. Lớp đối với này giải thích là đội tuyển Đức cần bổ sung càng nhiều mới mẻ huyết dịch. Có điều Marin cuối cùng có thể không xuất hiện ở European Championship trên. Còn cần coi tương lai một quãng thời gian tham gia tập huấn hiệu quả. Đội tuyển Đức kế hoạch ở ngày 28 tháng 5 báo danh hết hạn kỳ trước lại chính thức trình 23 người. Danh sách, cho tới cung chính, số mệnh của hắn tựa hồ so với Marin vận mệnh còn bết bát hơn. Podolski tuy rằng còn có chút nộn. Thế nhưng năng lực bị Volkswagen tán thành. Quê nhi trước cửa nắm năng lực khiến người ta khó có thể yên tâm. Hiện nay nhân khí tối vượng Gomez cũng khiếm khuyết quốc gia giải thi đấu rèn luyện. Thế nhưng thực lực không cần hoài nghi. Vì lẽ đó, lão tướng Neville kinh nghiệm liền hiện ra đến rất nặng muốn. Klose càng là đội tuyển Đức ghi bàn bảo đảm. Vì lẽ đó này 6 tên tiền đạo bên trong rời đi một vị chắc chắn là cung chính. Lần này lớp chiêu vào cung chính mục đích hay là chính là để cho cảm thụ một chút bầu không khí đi. Hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá đều cho là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.